không thịt không vui, quyển 2 chương 6, góc truyện audio.com. Chặn lại sự đau đớn vô cùng mà tôi phải chịu bằng một cái tát, tôi liền đẩy tên Lý Lý Cát đang muốn phát sinh tính thú trên người mình xuống. Ngầm làm gì thế? Giọng hắn khàn khàn mang theo căm tức vì dục vọng bị quấy rầy. Tôi cũng không tin tưởng mà cảm thông thay cho hắn. Nếu muốn cho người khác hiểu được nỗi đau của bạn, phương pháp duy nhất là để cho hắn nếm thử nỗi đau đó. Vì thế tôi đưa hai ngón tay của mình đưa ra phía trước, đưa thẳng vào trong lỗ mũi của hắn. Khi hai lỗ mũi nhất thời căng lên như bị nhét vào hai viên bi thép. Đau hay không, đau hay không, đau hay không? Tôi lấy hai ngón tay làm vận động pít, tông trong lỗ mũi của hắn. Đáp án đương nhiên là đau nhức vô cùng, cả hai mắt Lý Lý Cắt bắt đầu đỏ lên. Hắn cắn chặt hàm răng, nhẫn nại muốn chặn lại kích thích của tôi, dừng lực đẩy hai ngón tay của tôi ra, thấp giọng nói. Lần đầu tiên, vốn là sẽ đau, em cắn vào vai anh sẽ không sao. Không phải vấn đề này. Tôi phát hiện tư tưởng của tôi cũng với tên sư nam này có một khoảng cách xa như vậy, như cách cả một đại dương. Anh tiến vào sai phòng rồi. Rõ ràng là phòng 101, anh lại tiến vào phòng 102. Có ý gì? Hô hấp của hắn càng ngày càng nặng nề, cái trán trơn bóng bắt đầu chảy mồ hôi vì kiềm chế. Cũng khó trách tên đã trên dây, không bắn không được. Tôi không có thời gian giáo dục sinh lý cho hắn, chỉ có thể nói thầm một câu, sau đó đưa tay về phía bụng dưới của hắn, cầm cái dưa chuột kia, giúp nó tìm đúng phòng 101 mà không bị lạc đường nữa. Tìm đúng nơi, hắn tốt tôi cũng khỏe. Được sự ấm áp bao quanh, Lý Lý Cắt phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, hắn bắt đầu ra vào trong cơ thể của tôi, vì đã vào con đường chính xác. Tay tôi xoa xoa sau gáy của hắn, bắp thịt nơi đó cứng rắn như sắt thép. Hắn vẫn kiềm chế như cũ, với cái dục vọng hắn đã tích lũy nhiều năm thì động tác cần phải càng kịch liệt, nhưng hắn lại em tôi như một tờ giấy mỏng yếu ớt, động tác nhẹ nhàng không hề giống hắn. Đầu óc tôi hơi chuyển, tôi hiểu được suy nghĩ của hắn. Mọi người sảng khoái mới là thật sảng khoái. Vì đạt tới này một mục đích, tôi dũng cảm vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói. Yên tâm làm đi, cái màng vướng bận kia em đã phá bỏ rồi. Sau khi tôi nói ra lời nói này, đôi mắt ẩn chứa dục vọng của Lý Lý Cát trong nhất thời tối lại. Là Hồng Thiếu Nhu tên đó ép buộc em, không phải tên đó, mà em cũng không phải bị ép buộc. Tôi giải thích, nghe vậy, Lý Lý Cát im lặng, khó chịu. Sau một lúc lâu, hắn bỗng nhiên cúi đầu, cắn một cái lên hai các bánh bao của tôi. Tôi bị đau, hít sâu một hơi, ở kẽ răng của tôi vang lên một tiếng vang. Mẹ nó chứ, quả nhiên trong đầu đàn ông luôn có một mặt biến thái. Tôi hung ác uy hiếp nói. Nghĩ cho kỹ, lần này mà anh cắn xuống nữa, lần sau liền không cho làm nữa, kết thúc rồi. Giọng nói dầu dĩ của Lý Lý Cát truyền ra. Vì sao không đợi anh? Thì ra là hắn tức giận vì tôi không dành lần đầu tiên cho hắn. Tôi ân cần giải thích, kiên nhẫn khuyên nhủ. Làm người đều yêu cầu duy nhất, đều giống như anh vậy, nhân loại làm thế nào để sinh sản. Hơn nữa, em thấy cái chỗ đó của anh đã nghẹn 1-2 năm, sẽ bị gì xét đó, nghe nói anh đã đến hộp đêm này vô số lần, lại vẫn là sữ nam, nói ra có bị bẽ mặt hay không đây? Lý Lý Cắt tức giận trong mắt như muốn phát ra lửa. Anh còn không phải vì, hắn cũng không nói hết câu, chỉ giận dữ trợn mắt nhìn tôi một cái. Góc truyện audio.com. Tôi cảm thấy cách cư xử của hắn này là đang không vui, quả thật tình cảm bị lạnh, tôi cũng khó chịu. Không làm thì thôi, tránh ra, em phải mặc quần áo rồi. Lý Lý Cắt cũng không tránh ra, hắn thở mạnh một hơi, sau đó lại ấn tôi xuống bên dưới, im lặng làm tiến vào. Ra vào chính là phòng 101, trẻ con là dễ dậy, tôi thật sự vui vẻ. Tôi không cố ý lấy Lý Lý Cắt làm thế thân, trên thực tế, hắn âu yếm tôi giống với cách làm của Lưu Phái, mang theo chút ngây ngô và lỗ mãng. Cơ thể phụ nữ cực kỳ dễ dàng nhận ra những cảm giác này. Dù sao vẫn là ngây ngô, lần đầu tiên, kiên trì không bao lâu hắn đã đầu hàng rồi. Cơ thể hắn bao trùm lên người tôi, cả khuôn mặt chôn ở cổ tôi, lần đầu tiên của chúng tôi, ai được gần như vậy. Lý Lý Cắt giống như chăn bông dày trên chiếc giường to, hắn không hề biết chăm sóc, như đang trong mùa nóng không có khả năng xử lý cả một thân mùi mồ hôi trên người bạn, nhưng nếu trong mùa đông khắc nghiệt, những cái lạnh trong thời gian này có thể đoạt đi tính mạng của con người, hắn sẽ bảo vệ bạn bình an. Tôi và hắn đều thích áp dụng phương thức bạo lực đối đãi với mọi người, đúng là giữa chúng tôi, trước sau luôn có một loại dịu dàng. Sau khi có chút tình cảm mãnh liệt, mái tóc hắn có chút ươn ướt. Lúc này, hắn bỗng nhiên kêu tên tôi. Bất Hoan, hả? Tôi từ từ nhắm hai mắt lại, câu được câu không trêu đùa tóc của hắn. Anh mặc kệ chuyện tình trước kia, nhưng là sau này, chỉ có anh mới có thể ôm ấp em, biết không? Hắn ra lệnh, đồng ý với anh, tôi không tin lắm vào lời thề. Tôi hứa tôi sẽ gả cho Lưu Phái, nhưng không bao lâu sau tôi đã giết người bạn tốt nhất của anh. Lời thề, lời hứa, đầu là do con người quy định, mà con người, bình thường là rất nhỏ bé, không lây truyền được ý trời. Đồng ý với anh, cảm nhận được sự trầm mặc của tôi, hắn ôm tôi càng chặt. Sự việc ba của anh tha thứ cho em sao? Tôi hỏi lại, ba anh chết, không có liên quan đến em, là lỗi của Lý Bích cùng với Mara. Lý cắt ngẩng đầu lên, đối diện với tôi. Lý Bích là quý danh của dì Bích, nhưng là anh phải hiểu rõ, em tuyệt đối sẽ không đứng trơ mắt nhìn các anh tổn thương dì Bích. Tôi lộ ra lá bài chưa lật tẩy của mình, đến lúc đó, dĩ nhiên chúng ta lại đối đầu. Ngoài ra còn có Lý Bồi Cổ, nếu hắn biết rõ chuyện tình của tôi và em trai hắn, không biết sẽ lại làm ra hành động gì. Lý cắt chuyện của tương lai, anh với em không có cách nào nắm trước được. Tôi khẽ nói, trong mắt Lý cắt lướt qua tia ảm đạm, sở dĩ thiên đường địa cũ nghe êm tai chỉ bởi vì nó chưa có hiện thật hóa. Chỉ thế thôi, tôi đưa tay lên xoa xoa ngực hắn, nhìn mắt hắn, khẽ nói. Em chỉ có thể đảm bảo duy nhất một chuyện, anh trong lòng em, cho tới bây giờ đều quan trọng nhất. Đôi mắt của Lý cắt ẩn lên vệt hồng, bao quanh một tầng như nước chảy, mềm mại, hắn cũng đưa tay xoa lồng ngực tôi, trịnh trọng giống như dùng hết toàn bộ sức lực nói. Mà duy nhất có một sự việc anh có thể đảm bảo, đời này kiếp này, anh sẽ không buông tay em ra lần nữa. Sau đó, hắn dùng thể lực đã khôi phục lại, mang đến sảng khoái cho tôi lần nữa. Châm ngôn của tôi là, đi một ngày, tính một ngày. Còn châm ngôn của Lý cắt lại là, làm một lần, tính một lần. Chúng tôi có bao nhiêu hài hòa. Cách chương.